Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà lại còn là kiên định như vậy, không thể không có cô chứ. Đúng lúc này có một người đàn ông đột nhiên chạy tới ngắt lời. Thật là xin lỗi tổng giám đốc. Giám đốc Trần, có chuyện gì sao? Địch Tử Uy ngước mắt mà nhìn anh ta. Đỗ Dĩ Du rất nhanh rời khỏi lồng ngực của Địch Tử Uy. Nhìn lại đối phương thì cô nhận ra người này. Anh ta lầm lòng người mới vừa rồi thay mặt công ty chủ động giới thiệu là giám đốc Trần của bộ phận PI. Thật là xin lỗi đã quấy rầy chuyện của hai người. Giám đốc Trần thấy tổng giám đốc ôm người phụ trách của ba đóa hoa, quan hệ hình như không giống như người xa lạ. Hoạt động phúc lợi của chúng ta đã hết giờ rồi, đã đến lúc phải về ạ. Vậy sao? Cô không cần phiền phức như vậy. Ông cùng nhân viên xuống núi trước đi, tôi còn muốn ở lại chỗ này. Dạ, như vậy thì chúng tôi đi trước. Chúc anh ngày hội trung thu vui vẻ. Ừ, hẹn gặp lại. Vừa nghe đến tạm biệt thì cô bé nhảy khỏi ngực của cô, giống như là muốn đi theo mọi người đưa tiễn. Giám đốc Trần gọi anh là tổng giám đốc, lại còn muốn báo cáo với anh rồi đi. Các anh là quan hệ cấp trên và cấp dưới sao? Đỗ Dĩ Du thấy quan hệ của bọn họ, trong lòng thoát ra rất nhiều nỗi băn khoăn mà sắp xếp các đầu mối lại. Chẳng lẽ đây cũng là công ty của anh sao? Hàng đã giao, giao dịch cũng đã thành công. Anh thuận lợi giải quyết vấn đề kinh doanh eo hẹp của cô. Địch Tử Uy cũng không có ý định giấu giếm nữa. Có thể nói như vậy, đó là công ty con của OTC. Như vậy đơn đặt hàng này là... Cô kinh ngạc mà nhìn anh, đoán ra đơn đặt hàng này do anh đã nhúng tay vào. Là anh đặt, bao gồm cả phiếu mua hàng của Tấn Đạt, cũng là anh giới thiệu cho Kim Dẫn Sắn. Trời ạ, tất cả đều là anh sao? Đỗ Dĩ Du nghe xong thì ngần người mà không dám tin. Trước đây trong lòng cô vẫn cảm kích về phần hợp đồng cung cấp phiếu bán hàng của Kim Dẫn Sắn, cho là anh ta quảng cáo miễn phí cho ba đá hoa nổi tiếng, phát triển rất nhiều khách hàng xa lạ, bà đào hoa mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Cũng cho là công ty khoa học công nghệ là do hiệu ứng của phiếu mua hàng mới có thể thuận lợi mà đặt hàng bánh trung thu. Không ngờ giúp cô vượt qua nghi cơ, hóa giải dầu rĩ trong lòng của cô, không phải là Kim Dẫn Sán mà là anh, Địch Tử Uy. Thế mà anh từ đầu tới cuối lại giấu giếm cô mà âm thầm lặng lẽ giúp cô. Tại sao lại không nói cho em biết chứ? Cô bừng tỉnh hiểu ra. Anh cho em biết, em nhất định sẽ cự tuyệt. Cô không muốn cùng anh dính dáng ở chung một chỗ, cho nên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đơn hàng này. Em chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng anh tại sao phải làm như thế? Bởi vì anh yêu em. Anh thầm tình đưa mắt nhìn cô, vừa nhận tình ý ở trong lòng. Đối mặt với lời tỏ tình hết sức chân thành của anh, cô như là ngừng thở, một lòng rung động không dứt. Sau khi em rời đi, anh đã cố gắng vùi đầu vào công việc. Những năm này sự nghiệp của anh đã từng bước đi lên, trở thành người được hâm mộ của tất cả doanh nghiệp. Nhưng trong lòng anh rất là cô độc. Anh thường trở về nhà một mình, hoang vắng như là một linh hồn, tinh thần cũng cạn kiệt bất lực. Điều kiện của anh tốt như vậy, chẳng lẽ không nghĩ sẽ tìm một người phụ nữ khác, một tình yêu mới ư? Anh Tuấn nhiều tiền, muốn dạng như phụ nữ nào mà lại không có. Anh cần gì phải chấp nhất một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ mà bỏ quên những người phụ nữ khác chứ? Thời điểm em kết hôn với anh không phải là lúc anh vinh quang nhất, có nhiều tiền nhất, là em đã cùng với anh vượt qua khó khăn gian khổ, gây dựng sự nghiệp. Cũng chỉ có em có thể để cho tinh thần của anh cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, mà em mới là người duy nhất anh muốn. Đây cũng chính là lý do mà anh không có cách nào yêu một người phụ nữ khác. Dĩ dù ban đầu tiếp nhận anh cũng không phải là bởi vì anh có hào quang của một danh nhân, cũng không phải là vì thương anh, vì danh lợi cùng với tiền bạc. Cô cũng thuộc dạng phụ nữ quật cường mạnh mẽ, nhưng cô không hiểu tính toán, hiểu được đúng mực. Cô chỉ biết làm tốt bổn phận, làm tốt chính mình. Ngay khi cả anh trở thành doanh nhân có địa vị xã hội, cô vẫn không nghĩ tới lợi dụng anh, nhân cơ hội này mà lòi lấy tiền nuôi dưỡng. Cô không chuẩn bị, không vì mình suy nghĩ lợi ích cá nhân, chỉ cầu có một cuộc sống an ổn. Mà chính điểm này đã làm anh đau lòng, nghĩ quên cũng không thể nào quên được. Cho nên trong lòng của anh chỉ nhận duy nhất một mình cô là vợ, không có một người nào có thể thay thế vị trí của Dĩ Du ở trong lòng anh. Hốc mắt của cô ướt át, nội tâm nóng bừng bừng, tình cảm mãnh liệt giống như là sóng lớn ở trong lòng mênh mông sôi trào. Biết trong lòng anh thủy chung một lòng vẫn luôn yêu cô, Đỗ Dĩ Du không tiếp tục che giấu tình cảm của mình được nữa rồi. Cô rất rõ ràng anh đối với sự nghiệp là vô cùng tận tâm, là bởi vì anh đặt cược tất cả tài sản của mình vào đó, cô không cho phép anh thất bại. Anh nói qua bởi vì có cô, anh đã có thêm động lực ở trong sự nghiệp. Anh vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net